Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương là Thí Luyện ở Lạc Tuyết Cốc. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái Thái Thượng Cảm Ứng Kinh kia là một phương pháp tu luyện thần thức rất là tốt. Và Phương Hành phát hiện ra nó thì cũng để cho con đường phát triển thần thức mạnh mẽ thêm. Tuy nhiên thì ngoài ra hắn cũng chả có công pháp gì đặc biệt cả. Và bây giờ thì vẫn chưa giải trừ được sát linh. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lại uống mấy ngụm rượu để bổ sung linh lực, Phương Hành cũng chậm rãi ngồi xuống rồi dựa lên băng bích. Lúc trước ở trong cái tiền điện kỳ dị kia, con rùa già ở dưới tảng đá, thần bí mà quỷ dị, xem ra không phải thứ tốt lành gì. Pháp môn lấy được từ chỗ đó cũng kỳ dị như vậy. Tu luyện loại pháp môn này thực sự con mẹ nó không dễ chịu. Phương Hành thầm nói nhưng hắn cũng không có ý định buông tha cho Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Dù sao mắng thì mắng vậy thôi, nhưng cái loại pháp môn tu luyện trực tiếp thô bạo như vậy rất hợp với tính cách của hắn. Còn hơn là bảo hắn ngồi tập đánh đàn, chẳng bằng giết quách hắn đi cho xong. Cái Thái Thượng Cảm Ứng Kinh này đặt cùng một chỗ với mặt nạ thanh hồ quỷ dị có phải có liên hệ gì không? Nghĩ một lát, Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, liền lấy mặt quỷ thanh hồ ra. Chờ đợi thần thức dần hồi phục, cái loại đau đầu muốn nứt ra đã giảm đi rất nhiều. Hắn liền đem thần thức quét tới mặt nạ, rất nhanh liền cảm giác được có chút bất đồng. Trong thần thức, nhìn thấy cùng với nhìn thấy bằng mắt thường là khác nhau. Tựa hồ có một tầng hào quang màu trắng yếu ớt bao quanh cái mặt nạ. Loại hào quang này giống như một loại cấm chế hoặc pháp trận vậy, thực sự là phong ấn mặt nạ. Mà thần thức của Phương Hành mơ hồ có tác dụng xuyên thấu qua trận pháp, chỉ là loại xuyên thấu này cũng chỉ là xông vào một tia đã kiệt lực, không cách nào tiến thêm nửa bước. Phương Hành đã thử vài lần nhưng đành phải buông tha. Trong nội tâm hắn cũng minh bạch, phỏng đoán lúc trước của mình quá đúng, chỉ là thần thức còn yếu ớt, không đủ để xuyên qua tầng cấm chế bên ngoài, để dòm ngó bí mật bên trong mặt nạ. Xem ra, cần để thần thức cường đại đến một trình độ nhất định mới có thể xuyên qua cấm chế. Phương Hành trong lòng có cảm ngộ, liền đem mặt nạ thanh quỷ ném qua một bên không xoắn suýt nữa. Thần thức chính là giác quan thứ 6, có thể xuyên thấu qua cấm chế bình thường. Tối thiểu thì nhằm vào cấm chế và pháp trận của tu sĩ linh động cảnh, nó sẽ không cách nào ngăn trở thần thức của tu sĩ trúc cơ dò xét. Bất quá có một ít cấm chế cao cấp là có thể ngăn cản dò xét của thần thức, tựa như là không có một loại cấm chế hay là trận pháp nào có thể ngăn trở mọi thần thức nhìn trộm cả. Chỉ cần thần thức đủ cường đại thì có thể xuyên qua bất luận là cấm chế gì. Cái cấm chế trên cái mặt nạ quỷ này vô cùng rườm rà và phức tạp, ngay cả âm dương thần ma giám cũng không thể xem xét được. Ngồi đó một hồi, Phương Hành lại đứng lên, mang theo một tia thăm dò đưa tay đặt lên vách đá. Sau đó thần thức tiến vào, bắt đầu thử xuyên thấu qua băng bích. Động phủ ở Ngộ Đạo Sơn cũng có rất nhiều cấm chế, phòng ngừa nhóm thiên kiêu ở đây ngộ đạo, tinh thần kích động ảnh hưởng lẫn nhau. Bất quá, bởi vì toàn bộ thiên kiêu của Đại Tuyết Sơn đều là linh động cảnh, cho nên là những cái cấm chế này hơn phân nửa là phẩm chất cũng không cao. Phương Hành lúc này chỉ muốn thử một chút xem cấm chế bình thường cùng với cấm chế trên mặt nạ thanh hổ chênh lệch thế nào. Thần thức hắn ghé qua trên băng bích rất nhanh liền gặp cấm chế cản trở. Bất quá Phương Hành suy nghĩ một chút, thúc giục thần thức, vậy mà phi thường thoải mái thẩm thấu qua. Cái này lại làm cho Phương Hành kinh ngạc, trong nội tâm hắn hiểu ra, xem ra là tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh xong, chính mình không chỉ nhận được sự nâng cao về cường độ thần thức, mà về phương diện xuyên qua cấm chế cũng được trời sinh ưu ái. Rất nhanh thì trang cảnh của động phủ bên cạnh cũng bị Phương Hành thu vào trong lòng. Rõ ràng là cái gian phòng cách vách này cũng là trống rỗng không có người, hàn khí bên trong cũng không nhiều, có lẽ pháp trận chưa mở ra. Lại nhìn bên kia, cái loại nhìn trộm này để cho Phương Hành đang nhàn chán rảnh rỗi nổi lên hào hứng. Hắn kích động đi tới một cái vách thạch bích khác. Lúc trước thời điểm hắn vào đây bế quan, nhớ rõ là có ba cái động phủ đã có người ở. Lúc đấy không có nghĩ nhiều, nhưng lúc này muốn nhìn trộm xem rốt cuộc là ai to gan như vậy, vậy mà lại tiến vào Ngộ Đạo Sơn bế quan trước cả Phương đại gia. Thần thức thăm dò vào động phủ này thì độ khó cao hơn không ít. Ngoài trừ xuyên thấu qua cấm chế của thạch bích ra, thì ở trong động phủ vẫn bố trí thêm một đạo cấm chế, tựa hồ là do người trong đó bố trí xuống. Đây xem ra là một người khá cẩn thận. Cũng may là đạo cấm chế này dưới thần thức do xét của Phương Hành cũng không kiên trì được bao lâu, liền bị hắn thẩm thấu vào, quét nhìn cảnh vật bên trong. Cách xem xét này làm cho Phương Hành có chút tức giận thầm mắng. Tại sao lại là quả trứng vàng và con bé có bờ mông cong đàn hồi kia? Ngay lúc này ở trong thạch thất bên cạnh không phải ai khác lạ, chính là hai huynh muội Sở Hoàng, Thái Tử và Sở Từ. Hai người họ mặt đối mặt với nhau mà ngồi xếp bằng. Sở Từ thì ngồi ở trên cái đài sen tử kim long văn. Dưới đài sen ẩn ước có huyết khí đỏ đậm bốc hơi bay lên, thẩm thấu vào cơ thể của Sở Từ. Mà Sở Hoàng Thái Tử thì một tay đặt lên đài sen, đem từng sợi kim diễm đánh vào trong đài sen. Lúc trước thì Sở Từ có tu vi linh động bát trọng, nhưng hôm nay bất ngờ đã trở thành linh động cửu trọng. Hơn nữa linh khí trong cơ thể nàng rõ ràng đã bị luyện hóa, trở nên vô cùng tinh thuần, cơ hồ so với Phương Hàn khi còn ở linh động cảnh cũng không kém quá xa. Có thể thấy được cái đài sen long văn này có thể làm cho linh khí trong cơ thể tu sĩ linh động cảnh bốc hơi và đánh xuống căn cơ vững chắc. Thử xem có thể là bọn hắn rối loạn chút không. Trong lòng của Phương Hành nổi lên ý nghĩ xấu, hắn biết rõ lúc tu luyện là không thể bị quấy rầy, liền muốn cố ý quấy rầy thử xem. Kết quả là thử một chút thì phát hiện là mình không làm được. Thần thức của mình mặc dù có tăng lên nhưng vẫn còn quá yếu. Xuyên thấu qua hai tầng cấm chế xong thì đã trở nên suy yếu không chịu nổi. Liền ngay cả nhìn thấy cảnh vật trong động phủ đã không dễ dàng. Còn muốn dùng thần thức để tạo thành ảnh hưởng với người khác thì khó càng thêm khó. Cái này giống như là dùng ánh mắt để nhìn và dùng ánh mắt để giết người vậy. Nó là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đang tại thời điểm mà Sở Hoàng Thái Tử đẩy kim diễm vào trong đài sen long văn, hắn đột nhiên buông lỏng tay nhíu mày. Hoàng huynh, xong rồi sao? Sở Từ công chúa mở mắt, tựa hồ có chút cố sức, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, ẩn chứa huyết khí. Sở Hoàng Thái Tử tinh tế cảm ứng một hồi rồi mới lắc đầu. Có thể do ta đã 8 ngày vận công liên tục có chút mệt nhọc, vừa rồi tựa hồ cảm thấy có người dùng thần niệm nhìn trộm chúng ta. Nói đến chỗ này hắn lại tinh tế cảm ứng rồi nói, bất quá có lẽ cảm giác của ta bị sai. Băng bích trong ngộ đạo viện này có cấm chế do kim đan ngũ tổ bố trí xuống. Cái động phủ này của chúng ta cũng bày ra cấm chế để phòng ngừa người khác nhìn trộm bí pháp của vương đình chúng ta. Cho dù là tu sĩ học trúc cơ hậu kỳ thì chỉ sợ cũng không có năng lực xuyên qua hai đạo cấm chế này mà nhìn trộm chúng ta. Còn nếu như đã là cao nhân kim đan thì giống như là mây bay lướt trên bầu trời vậy, sẽ không để lại dấu vết và sẽ không bị ta phát hiện. Sở Hoàng Thái Tử nói rất bình thản nhưng lại làm cho Phương Hành kinh hãi. Cái quả trứng vàng vương bắt đản này thật là lợi hại. Thần thức của ta hôm nay cường đại đến ta cũng sợ, mà còn thiếu chút nữa bị hắn phát hiện, tiền sư nó. Hoàng huynh, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát không? Sở Từ có chút cố sức mà hỏi, tựa hồ nàng phi thường thống khổ. Sở Hoàng Thái Tử lại thản nhiên nói, tiếp tục đi. Luyện huyết cửu biến, lúc này chỉ còn là một lần cuối cùng, không thể thất bại trong gang tấc được. Sở Từ công chúa cắn môi, run giọng nói, nhưng mà ta hiện tại rất nhanh sẽ chịu không nổi. Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng nhìn nàng quát lạnh, không có tiền đồ, một chút thống khổ ấy mà không chịu nổi sao? Vương đỉnh luyện huyết ở trên đài sen Long Văn, làm thế nào mà người bình thường có thể hưởng dụng được? Người đã có cơ hội này, lại không biết hảo hảo mà quý trọng. Hôm nay, đến khoảng cách ngươi cùng với dã nhà đầu của Bột Hải Quốc kia tranh đoạt cái tranh Long Huyền, thời gian chỉ còn có 2 ngày thôi. Nếu như đến lúc đó người thua bởi vì nàng, thì chẳng phải đánh vào mặt vương đỉnh ta sao? Phương Hành nghe được lời này, thì ý nghĩ dở trò liền nhạt xuống, hắn quyết định hào hào lắng nghe một chút. Đây đã động đến ứng xảo xảo, thì hắn muốn lưu ý thử xem. Sở Hoàng Thái Tử cũng không vội nói mà đưa bàn tay lại đặt lên đài sen long văn, cưỡng ép luyện tinh khí cho Sở Từ. Mà Sở Từ cố gắng cắn răng chịu xuống, quá trình luyện hóa này giằng co thật lâu. Thần thức của Phương Hành thì không lâu sau liền phai nhạt không cách nào dò xét tiếp, hắn đành phải rụt về ân cần săn sóc rồi lại dò xét. Cứ như thế, rốt cuộc đợi đến khi luyện huyết chấm dứt. Lúc này Sở Từ công chúa ngồi xếp bằng trên đài sen long văn, khí huyết bành trướng, linh khí như tơ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Không khí ở quanh người ẩn ước có hư ảnh của long ảnh chạy qua, sau đó mới trốn vào cơ thể nàng, trông cực kỳ kinh người. Luyện huyết đã hoàn thành. Nếu như người trúc cơ thành công thì kém nhất cũng sẽ ngưng kết thành đạo cơ màu trắng không tì vết, mà ít nhất cũng có một thành khả năng để kết thành đạo cơ màu vàng. Chỉ có điều là trước khi nghênh đón cơ duyên thì người vẫn phải duy trì tu vi linh động cảnh. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói, hơn nữa, tranh Long Huyền, người phải cướp tới tay. Có nó thì Vương đình ta sẽ có một đại trợ lực có thể bế nghẽ Sở Vực. Sở Từ khẽ gật đầu. Hoàng huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho hoàng huynh người thất vọng. Sở Hoàng Thái Tử khẽ gật đầu, cong tay búng ra, lại có một đạo kim huyết lăng không bay ra, rơi lên mi tâm của Sở Từ, hóa thành một cây long văn màu vàng trông rất sống động, nửa ẩn nửa hiện, trông cực kỳ thần dị, giống như một cái kim nhãn vậy. Hoàng huynh, đây là... Sở Từ cảm thấy giọt máu màu vàng này kỳ dị, liền kinh ngạc hỏi lại. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói, người lập tức sẽ phải đi tranh đoạt bức tranh Huyền Long cùng với dã nhà đầu một hải quốc kia. Quy củ đã được định ra, lão tổ mới bắn tin cho ta, sẽ đem hai người bọn ngươi đặt vào trong Lạc Tuyết Phong ở dưới sơn cốc. Vương đình chúng ta lần này phải lấy ra 10 miếng long huyết thánh đan cực kỳ quý hiếm cho Hồ Cẩm lão nhân để đổi lấy một cơ hội cạnh tranh công bình giữa ngươi và dã nhà đầu của một hải quốc kia. Hồ Cẩm lão nhân cũng là người hào phóng, không đem 10 miếng long huyết đan này tư tàng mà đều đem ra giấu ở các nơi trong sơn cốc. Sau khi vào cốc thì ngươi sẽ cùng với dã nhà đầu kia bằng vào bổn sự mà tìm kiếm, ai được long huyết đan thì nó thuộc về người đó. Sau khi thi luyện chấm dứt, ai có long huyết đan nhiều hơn thì người đó kế thừa tranh long huyền. Về phần kẻ thất bại thì coi như long huyết đan sẽ là thứ đền bù tổn thất. Lúc này ta đem đạo cơ chân huyết cho ngươi một giọt, có thể để cho ngươi trong vòng 3 ngày luôn cảm ứng được long huyết đan và long khí. Ta muốn ngươi lúc này phải đem cả 10 viên long huyết đan đều lấy vào trong tay, không thể lưu cho người khác. Cả 10 viên? Giờ từ công chúa nao nao thẩm nghĩ, nếu như mình lấy được tất cả long huyết đan, chẳng phải chính mình sau khi kế thừa tranh long huyền xong thì tiểu sư muội của một hải quốc kia cũng mất đi hết thảy, ngay cả một viên long huyết đan để đền bù tổn thất cũng không có sao? Giờ Hoàng Thái Tử lúc này tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, âm thanh lạnh lùng vang lên. Long huyết thánh đan này chính là dùng huyết tinh của chân long để mà luyện chế, nó có hiệu quả tẩy tủy liên cốt, ngay cả đối với tu sĩ trúc cơ cũng coi như giá trị liên thành, quá chân quý đi. Ngay cả Sở Vương đình chúng ta cũng chỉ có tổng cộng 21 miếng mà thôi, đan dược quý trọng như vậy coi như là toàn bộ cho người sử dụng cũng là lãng phí, ngươi còn muốn phân cho người khác sao? Sở Từ công chúa không dám phản đối, đành phải yên lặng cúi đầu nói, Hoàng huynh, ta nhớ rồi. Sở Hoàng Thái Tử nhẹ gật đầu đứng dậy, rồi đi theo Sở Từ công chúa ra ngoài động phủ, đạp kim vân mà rời đi. Lúc này Phương Hành cũng gấp gáp thu hồi thần thức thầm nghĩ. Mẹ nói chứ, quả trứng vàng này thật sự là vô sỉ, luôn mồm mở miệng rằng nói quy củ, nhưng lại lặng lẽ thiên vị cho muội muội của mình. Vậy thì nhà đầu chết tiệt kia không phải là nhất định phải thua sao? Hắn càng nghĩ càng tức giận, cũng không còn ở lại trong động phủ này nữa, mà hắn ly khai, hướng về phía Kim Vân rời đi mà đi theo. Mà lúc này, ở một sơn động, à sơn cốc cách đó 300 dặm, Hồ Cẩm lão nhân mặc áo xám kết tóc, cùng với Sở Thái Thượng mặc áo bào màu vàng, đang ngồi ở trên một cái tảng đá mọc chìa ra khỏi sườn núi Tuyết Phong, trông giống như là phiêu diêu khỏi chốn nhân gian vậy. Mà Ứng Xảo Xảo thì mặc một thân đỏ chót, ôm một cuốn kinh văn màu vàng, đứng thẳng ở dưới chân Tuyết Phong. Nàng lúc này sắc mặt trắng nõn không tì vết, thương thế thoạt nhìn dĩ nhiên đã khỏi hẳn, tu vi càng là tăng trưởng lên không ít. Sở Thái Thượng nhìn về hướng của Ngộ Đạo Viện, kim quang ẩn ẩn, nhân tiện liền nói, huynh muội bọn họ cũng tối rồi, Hồ Cẩm đạo hữu, lần này thí luyện người cũng không nên quỵt nợ nha. Tiểu bối kia của ta thắng trận này liền là đồ đội thứ tư của ngươi, người cũng phải dụng tâm dạy bảo mới được. Hồ Cẩm lão nhân thần sắc bình thản nói, nếu như Sở Từ thật muốn bái làm tọa hạ của lão phu thì cũng chỉ là tiểu sư muội xếp hạng thứ năm. Sở Thái Thượng nghe vậy nao nao, thế nhưng chúng ta đã nói rồi mà. Hồ Cẩm cười cười, ta chỉ nói là nếu Sở Từ có thể thắng được trận này, lão phu liền đem tranh long huyền truyền lại cho nàng mà thôi, chứ không muốn thu nàng làm đồ đệ thứ tư. Lão phu đã sớm quyết định, mặc kệ Ứng Xảo Xảo có thể kế thừa tranh long huyền hay không, lão đều thu nàng làm đồ đệ thứ tư của ta. Dù sao nếu như nàng thua cho thí luyện thì chỉ có thể nói là lão phu dạy bảo không tốt, chứ không thể bởi vì nàng thua một hồi thí luyện như vậy liền đang làm trục xuất si môn, rồi lại thu một đệ tử khác để thế thân cho nàng. Cái đó quá là không có đạo lý. Khẩu khí tuy bình thản nhưng lời nói như chém đinh chặt sắt, không hề có chỗ trống để thương lượng. Sở Thái Thượng ngẩn ngơ rồi cười khổ nói, mà thôi, người vẫn là cái tính nết đó. Nếu như thế thì liền để cho tiểu bối của ta làm đồ đệ thứ năm của ngươi là được rồi. Bất quá người đã thu cái nhà đầu bột hải quốc này làm đồ đệ thứ tư, thì nếu tranh Long Huyền rơi vào tay nhi tử của ta, ta cũng sẽ không để nhà đầu kia tay không mà về. Lần này ta cũng mang đến tam đại huyền khí của Vương Đình, có thể cho nàng chọn bất cứ kiện nào. Hồ Cầm lão nhân thản nhiên nói, cái này thì không cần, hai hậu bối này còn chưa biết ai thắng ai thua mà. Sở Thái Thượng cười cười, không nói hắn cũng biết chính mình lần này đã động ra thủ đoạn rồi, để cho hậu bối của mình đoạt được tranh Long Huyền. Hồ Cầm lão nhân tuy rằng đã đáp ứng nhưng cảm thấy có chút không vui. Chỉ có điều là hắn cũng không có lựa chọn, bởi vì tranh Long Huyền này quan hệ trọng đại, Vương Đình nhất định không bỏ qua, cho dù phải trả một cái giá lớn cũng muốn mang nó đoạt về trong tay. Sở Hoàng Thái Tử mang Sở Từ công chúa đạp mây mà đến. Đến bên ngoài ba dặm liền hạ xuống rồi dắt tay Sở Từ lướt tới trước Tuyết Sơn. Trước thì hướng Hồ Cầm lão nhân hành lễ, sau đó lại hướng Sở Thái Thượng thì lễ một cái. Lễ tiết cẩn thận đến không thể bắt bẻ. Có thể thấy được lúc trước Phương Hành quát mắng một trận, quả thực choán được một bài học. Hôm nay làm việc lưu thủy hành vân, cẩn thận tỉ mỉ, không có nửa phần sai lầm. Đi thôi, cố gắng hết sức là được. Hồ Cầm lão nhân mở miệng, âm thanh nhàn nhạt truyền xuống chỗ Ứng Sảo Sảo đang đứng thẳng dưới tuyết phong. Ứng Sảo Sảo gật đầu quay người hướng về Hồ Cầm lão nhân ở trên tuyết nham thi lễ một cái, rồi lấy hết dũng khí đi thẳng về phía trước. Cùng với Sở Từ là một trước một sau đi về Lạc Tuyết Cốc. Lúc này trên mặt Ứng Sảo Sảo xuất hiện một tia cương nghị hiếm thấy. Nàng hướng Phương Vạn La Viện nhìn thoáng qua, sau đó âm thầm gật đầu, siết chặt hai cái nắm tay nhỏ. Trong sơn cốc có 10 viên Long Huyết Thánh Đan, phải xem là ai trong các ngươi tìm được càng nhiều hơn. Những viên thuốc này các ngươi không cần phải trả lại Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ cần thu lấy là được. Long Huyết Thánh Đan mỗi viên đều có giá trị liên thành, coi như tài nguyên của Đại Tuyết Sơn ban cho các ngươi. Lúc này đứng ở miệng hang có một lão bộc hướng hai nữ hải tử nói rõ quy củ một lần nữa, rồi tránh qua một bên để các nàng nhập cốc. Một đỏ một vàng hai đạo thân ảnh trắng nõn nà hóa thành hai đạo lưu quang vọt vào trong Lạc Tuyết Cốc. Trận pháp phòng bế lại, thẳng đến hai người bọn họ từ trong Lạc Tuyết Cốc đi ra để xem tranh Long Huyền thuộc về tay ai thì lúc đó mới có kết quả. Đây là cực phẩm huyền khí còn cao hơn cả Kinh Hoàng Cầm, cơ duyên một bước lên trời, cuối cùng phải xem ai sở hữu. Sở Thái Thượng nhìn thoáng qua thấy Sở Hoàng Thái Tử ngồi xếp bằng trên ngọc đài, hai mắt khép hở tựa hồ như thở ơ. Thấy biểu lộ này của hắn thì Sở Thái Thượng yên lòng hẳn. Không hề nghi ngờ là bọn hắn bên này trợ giúp Sở Tử tăng lên tu vi, thì Hồ Cầm lão nhân trong khoảng thời gian này cũng không giản dỗi. Tu vi của Ứng Sảo Sảo rõ ràng đã đạt đến linh động cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa từ khí chất đến tinh thần đều xảy ra biến hóa cực lớn, thực lực chắc hẳn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng, chính mình đã có sự an bài của Sở Hoàng Thái Tử, Sở Thái Thượng tin rằng việc này không chút sơ hở. Sở Vương Đình đối với kiện cực phẩm huyền khí kia nhất định muốn lấy vào tay, tin rằng là Hồ Cầm lão nhân cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị giao tranh Long Huyền cho Sở Vương Đình. Về phần ái đồ thứ tư này của hắn cũng lắm thì ban cho một kiện huyền khí khác là được. Còn nếu thực sự không được thì chính mình sẽ giúp hắn. Cũng tại thời điểm hai nữ hài tử tiến vào trong Lạc Tuyết Cốc thì Phương Hành cũng đi tới một phía khác của cốc, cẩn thận đánh giá mà nói. Toàn bộ đều bị pháp trận bao phủ. Lão Tà, ta báo cho ngươi 8 môn phương vị, ngươi lại suy tính một con đường an toàn để tiến vào. Nhất định phải cẩn thận, không thể để hai kim đan bên kia cảm ứng được. Nếu như xảy ra sự tình, ta trước tiên sẽ đem ngươi ném vào nhà xí, sau đó lại giật pháo nước. Tiểu quỷ thối, nói chuyện không thể khách khí một chút sao? Dẫu gì thì lão phu cũng là kim đan. Đại bằng Tà Vương không hài lòng, bĩu môi trách móc. Phương Hành lại nói, kim đan, yêu vương chỉ còn là một đám tàn hồn mà thôi. Ăn của ta, uống của ta, mắng một câu còn không được sao? Hử, tiểu quỷ ngươi quá vô lễ, lão phu không giúp được ngươi rồi, chính người tự suy tính đi. Đại bằng Tà Vương thở phì phò, thực sự là đã bị tiểu quỷ này nô dịch quá nhiều. Ái giả, lão tà đại gia, đừng buồn bực, ngoan đi. Ngoan cây rắm, ngươi coi lão phu là tử tôn của ngươi sao? Nói điểm dễ nghe coi. Được được, ta là tử tôn của ngươi còn không được sao? Lại nói pháp trận do kim đàn khác bố trí xuống, ngươi lại tự nhận là kim đan yêu tộc đã tung hoành thế này thế nọ mà không phá được sao? Trước kia chém gió nhiều như vậy, lúc này đừng có để lộ ra vết chân nha. Tiểu quỷ thối, ngươi lại dám xem nhẹ ta. Nhưng mà phải nói trước, ta chỉ trợ giúp ngươi đi vào thôi, chọc phải chuyện gì thì lão phu không gánh nổi đâu. Ở trong Lạc Tiếc Cốc, thân ảnh của Ứng Xảo Xảo nhẹ nhàng như con bướm bướm. Ứng Long Yêu Linh hiển hóa trên đỉnh đầu càng thêm chân thật và có linh tính. Hơi cảm ứng một chút đã nhận ra sơn cốc phía trước có một khí tức thân thiết như có như không làm nàng cảm ứng được. Trong khoảng thời gian này thì Hồ Cầm Lão Nhân đã truyền thụ bí thuật của Băng Âm Cung để săn sóc tinh thần. Cho dù nàng chưa trúc cơ nhưng mà năng lực cảm ứng cũng đã tăng lên mấy lần rồi. Muốn học được bí pháp của Băng Âm Cung thì lực cảm ứng sau khi trúc cơ sinh ra thần thức cũng mạnh hơn, cho nên thần thức không đủ cường đại thì không học được. Cho nên bọn họ lúc này khảo hạch chính là dựa vào năng lực cảm ứng của mình để tìm kiếm 10 miếng long huyết thánh đan đã bị ẩn giấu đi. Ứng Xào Xảo đối với cái này rất có lòng tin. Hồ Cầm Lão Nhân cũng đều nói qua, thiên phú của nàng đều hiếm thấy trong toàn bộ Băng Âm Cung, không có đạo lý thua bởi cô công chúa kia. Rõ ràng là cảm thấy khí tức của miếng long huyết thánh đan xong, nội tâm Ứng Xảo Xảo vui vẻ cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền thấy phía trước có một sơn động, khí tức từ bên trong truyền tới. Trong lòng nàng biết long huyết thánh đan tất nhiên ở bên trong, đang muốn nhanh chân xông vào trong động thì lại lấy cửa động lóe lên, dĩ nhiên chính là tiểu công chúa Sở Vương Đình từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Ứng Xào Xào ngây dại, chính mình đến đã không chậm rồi, vậy mà vẫn còn đến sau tiểu công chúa này sao? Là ta cảm ứng được trước. Sở Từ công chúa hướng Ứng Xào Xào cười cũng không có quá nhiều địch ý. Ứng Xào Xào miễn cưỡng cười nói, vậy ta đi chỗ khác tìm. Nói xong thì lách mình rời đi, đi vào một chỗ trên đỉnh núi. Lần nữa toàn bộ tinh thần cảm ứng rất nhanh tìm được mục tiêu kế tiếp. Chỉ là lúc đi tới chỗ đầm tuyết, Ứng Xào Xào lại ngơ ngác nhìn thấy là Sở Từ đem long huyết thánh đan từ trong miệng một con cá lớn lấy ra, cảm thấy rất khó tin với một màn này. Nàng không tin là mình liên tục hai lần thua bởi tiểu công chúa này. Lúc này đây hai người cũng chưa từng đối thoại, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lại hướng những phương khác nhau mà đi. Miếng long huyết thánh đan tiếp theo ta nhất định sẽ không thua. Ứng Xào Xào cắn răng cật lực thúc giục Ứng Long Yêu Linh để cảm ứng một tia long khí như có như không. Cuối cùng thì nàng xác định được miếng long huyết thánh đan, liền đem hết toàn lực bay vút đi. Nhưng mà khi nàng thấy một cây đại thụ sinh trưởng giữa băng thuyền tuyết địa thì lại chứng kiến Sở Tử đem miếng long huyết thánh đan thứ ba từ dưới một cái bản đá lấy ra, sau đó biểu lộ hơi áy náy hướng nàng mỉm cười thu hồi miếng long huyết thánh đan này. Cái này, điều đó là không có khả năng. Ứng Xào Xào ngơ ngác nhìn Sở Tử công chúa, khó có thể tin được mà nói. Sở Tử công chúa thở dài nói, xin lỗi, lần này thí luyện người nhất định sẽ thua. Ứng Xào Xào giật mình, bỗng nhiên nói, người vừa rồi không phải là một mực đi theo ta đấy chứ. Nàng dĩ nhiên là phát hiện không có khả năng. Mỗi miếng long huyết thánh đan mình lựa chọn, Sở Tử công chúa lại đều lựa chọn trùng hợp như vậy. Hơn nữa, luôn nhanh hơn mình một bước để lấy vào tay. Giải thích duy nhất chính là nàng đi theo mình. Ta xác thực là đi theo ngươi. Sở Từ công chúa nhẹ giọng trả lời, không hề phủ nhận. Ta là thời điểm sau khi ngươi xác định phương hướng, mới có thể tìm kiếm được hướng có long huyết thánh đan, sau đó lại đuổi tới trước khi ngươi kịp lấy nó vào tay. Nhưng mà cái này cũng không có xúc phạm quy củ, bởi vì trên thực tế, sau khi ta đợi ngươi xác định được phương hướng, lựa chọn long huyết thánh đan, thì lại dùng thần niệm cảm ứng để tìm kiếm chỗ xác định cụ thể của long huyết thánh đan, cho nên độ khó sẽ cao hơn một chút. Sắc mặt của Ứng Xào Xào càng khó coi, tại sao ngươi phải làm vậy? Sở Từ công chúa có chút khó xử, cả nửa ngày mới khẽ nói, thực xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy. Nàng cũng không tiện giải thích, là vì huynh trưởng của mình muốn mình đem cả 10 miếng long huyết thánh đan toàn bộ đều lấy tới tay, cho nên mới phải dùng biện pháp này. Chính là vì đoạt trước Ứng Xào Xào, đem mỗi một miếng long huyết thánh đan đều lấy về. Sau khi Ứng Xào Xào xác định phương hướng, còn cần phải cẩn thận cảm ứng rồi tìm hiếm chung quanh. Nhưng nàng thì có thể dựa vào cảm ứng long huyết mà nhanh hơn một bước tìm được. Cũng chỉ có mỗi phương pháp này mới có thể đảm bảo Ứng Xào Xào sẽ không lấy được bất kỳ một miếng long huyết thánh đan nào. Nếu bộ lộ phức tạp của Ứng Xào Xào, Sở Từ ngược lại cảm thấy không đành lòng. Nàng nhẹ nhàng đem miếng long huyết thánh đan vừa lấy đặt trên mặt bàn đá, thấp giọng nói, lúc này đây ta không thể nhường cho ngươi, mỗi một miếng long huyết thánh đan đều phải lấy tới tay, tranh long huyền cũng phải lấy tới. Nhưng thực xin lỗi ngươi, miếng long huyết thánh đan này coi như ta bồi thường cho ngươi vậy. Nói xong quay người liền phải ly khai. Ứng Xào Xào giật mình bỗng nhiên nói, chúng ta tỉ thí công bình, ta sẽ không cần ngươi thương hại. Sở Từ công chúa ngừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái rồi lắc đầu. Ngươi không tranh được với ta. Tranh với ta thì sẽ thua rất thảm. Nghe ta nói, cầm lấy miếng long huyết thánh đan này mà rời đi đi. Ngay sau, ta sẽ cho ngươi đền bù tổn thất nhiều hơn. Ứng Giao Giao cắn môi nói, ngươi vì cái gì mà xác định như vậy? Giờ từ công chúa khẽ thở dài một tiếng mà nói, bởi vì ta có một hoàng huynh tốt. Sau khi nói xong, thân hình nàng phiêu diêu như tiên tử, hướng một cái sườn dốc có tuyết phủ mà lao đi. Ứng Xào Xào đột nhiên giật mình đứng nguyên tại chỗ, trong đầu hiện lên hình ảnh của nam tử, thần uy, ngồi bên ngoài cốc khẩu. Lúc đó nàng phồng lên một hơi, kiên quyết muốn tiếp ba trưởng. Ngoại trừ là không muốn buông tha, thì còn có một ý nghĩ khác, đó là nàng tin tưởng mình đã đi đến một bước này thì Long Hoàng Thái Tử kia sẽ không có khả năng thực sự giết chết mình. Bởi vậy có liều mạng trọng thương cũng muốn tiếp đủ ba trưởng. Chỉ là về sau, gặp được Hồ Cầm Lão Nhân nàng mới biết được lúc đó tình cảnh của mình nguy hiểm cỡ nào. Mà ngay cả Hồ Cầm Lão Nhân cũng để mình phải cẩn thận với người của Sở Vương Đình. Giết mình thì có lẽ sẽ không, nhưng phế bỏ mình, hắn sẽ không chút do dự. Đúng vậy, đối mặt với một cao thủ, trúc cơ màu vàng, tiền đồ vô lượng, chuyển nhân của hoàng gia, mình lấy cái gì mà đấu với người ta? Theo lý thuyết thì mình ở Bột Hải Quốc xem như một vị công chúa nhỏ, chỉ là so với nhân gia là một công chúa chân chính thì mình tính là cái gì? Ngay cả tu vi của cha mình chỉ sợ là còn kém một vị đại tướng quân của vương đình người ta. Người ta có một vị hoàng huynh tốt, còn chính mình có cái gì đây? Ứng Xào Xào mỉm cười nhưng có chút mệt mỏi nhẹ nhàng cúi đầu, trong đầu không hiểu sao lại trường ra một gương mặt cười xấu xa. Tiểu Cửu ca ca. Là hắn lúc ở sơn khẩu đã mạo hiểm tính mạng để đánh lén Sở Hoàng Thái Tử mới khiến mình thông qua được thí luyện. Nhưng hiện tại thì sao? Ứng Xào Xào lắc cái đầu nhỏ đem ý nghĩ không thực tế này ném ra bên ngoài. Mặc dù tiểu cửu ca ca xấu xa kia thoạt nhìn không gì không làm được, nhưng vào lúc này hắn cũng không giúp được mình. Hắn thậm chí còn không biết chính mình lại bị người ta khi dễ. Ứng Xào Xào nghĩ như vậy, cái miệng nhỏ hơi cong lên, mờ ảo có một loại cảm giác thực sự muốn bổ nhào vào trong ngực của tiểu cửu ca ca mà khóc giống một hồi. Từ khi tiểu quỷ đáng giận kia ở trước mặt mình chém giết Chiêu Dương ca ca xong, Ứng Xào Xào đã lâu lắm rồi không có cảm giác an tâm, liên tục gặp ác mộng, ngay cả một lần yên ổn mà ngủ cũng không có được. Tính toán ngay cả khi ở trước mặt của đệ nhất nhân là Hồ Cầm Lão Nhân của Sở Vực, nàng cũng khó có thể cảm thấy yên tâm, trong nội tâm luôn có một loại khủng hoảng khó hiểu. Mỗi lúc mỗi nơi đều cảm giác trong lòng phát lạnh. Duy chỉ có thời điểm ở bên người hạ nhân tiểu cửu nàng mới cảm giác được an tâm. Duy chỉ có một lần nàng được ngủ an ổn, đó chính là lúc tiểu cửu ca ca cõng nàng tiến vào Đại Tuyết Sơn. Cái tấm lưng thon gầy kia làm cho nàng cảm giác vô cùng an tâm. Lúc đó nàng tuy rằng bị thương nặng mà ngất đi, nhưng ngủ phi thường ngọt ngào, không có ác mộng, tựa hồ hết thảy nguy hiểm đều đã rời xa. Được rồi, vẫn là phải đi về Bột Hải Quốc thôi. Chỉ là trước khi đi ta nhất định phải gặp mặt tiểu cửu ca ca một lần. Ứng Xào Xào nhặt lên miếng long huyết thánh đan kia, trong lòng nghĩ thế, bị người ta khi dễ, thương cảm thì thương cảm, nhưng tính mình cũng không phải là người không có tiền đồ. Chỉ là tiểu cửu ca ca sau khi tiến nhập vào Vạn La Viện thì tiền đồ sẽ vô lượng, nhất định sẽ cần tới tài nguyên. Miếng long huyết thánh đan này liền cho hắn đi, sau khi về Bột Hải Quốc cũng phải nói với phụ thân, đem hết thảy tài nguyên của Bách Thú Tông đều cho hắn. Nghĩ như vậy, Ứng Xảo Xảo đi về phía trước, cầm miếng long huyết thánh đan kia lên. Nghĩ tới bộ dáng của tiểu cửu, trên mặt nàng nhịn không được, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng kêu lên. Tiểu cửu ca ca. Gọi ta làm gì? Ứng Xảo Xảo chỉ là vô thức gọi nhẹ một tiếng, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên có người trả lời. Sau đó chứng kiến, ở sườn dốc phủ tuyết đối diện có một dáng người thon gầy, theo sườn dốc nhảy ra, ở trên vai còn khiêng theo một người, nhìn kỹ lại. Không phải chính là Sở Tử công chúa thì là ai? Thì lúc này vị tiểu công chúa kia đã mất đi ý thức, tựa hồ đã bất tỉnh, mà trên cái ót của nàng còn nhô lên một cục u như quả ổi, chứng minh là đã bị người ta một gậy đánh cho bất tỉnh. Tiểu cửu ca ca, Ứng Xảo Xảo sợ đến ngây người dụi dụi con mắt, cho là mình nhìn phải ảo cảnh. Gọi ta làm gì? Người kia không kiên nhẫn mà mắng, còn không mau tới để hỗ trợ. Người đến dĩ nhiên chính là Phương Hành. Đúng là ngàn hống vạn hống vất vả lắm mới thuyết phục đại bằng Tả Vương trợ giúp hắn suy tính quy tích vận chuyển của trận pháp, rồi vụng trộm tiến nhập vào Lạc Tuyết Cốc. Một đường vừa lăng nhục, đại bằng Tả Vương vừa xâm nhập vào. Lăng nhục này cũng không phải vì cái gì khác, mà là bởi vì đại bằng Tả Vương chém gió quá lớn đi, nhưng năng lực suy tính pháp trận của hắn còn không bằng Kim Ô, thực sự làm cho người ta thất vọng. Người so với người đúng là tức chết người đi, hàng thì cũng có hàng rít hàng rát. Phương Hành cũng là lần đầu hợp tác với Đại Bằng Tà Vương về khoản trận pháp này, mới phát hiện cái thằng Kim Ô kia đúng là quái tài. Bàn về năng lực suy tính trận pháp thì Đại Bằng Tà Vương so ra còn kém cả Kim Ô, cho dù nó là đại yêu kim đan. Mà sau khi tiến vào Lạc Tuyết Cốc, Phương Hành liền tỏa ra thần thức tìm điểm, từng điểm tìm kiếm tung tích của Ứng Xảo Xảo. Khá tốt là Lạc Tuyết Cốc này cũng không lớn lắm, chỉ có đâu đó phương viên trên 10 dặm. Phương Hành một đường tìm kiếm, một đường phóng thần thức ra, rốt cuộc phát hiện thân ảnh của nàng, liền vụng trộm qua đó. Và dưới sườn núi tuyết, hắn lại gặp Sở Từ công chúa, liền đi lên đánh một gậy bất tỉnh. Tiểu Cửu ca ca, thực sự là ngươi sao? Ứng Xảo Xảo xác định này trước mắt không phải là huyết tượng, trong nội tâm kinh hỉ, đột nhiên nhào lên, nằm ở trong ngực của Phương Hành ô ô khóc giống lên. Cái này, phản ứng này lại làm cho Phương Hành hoảng sợ, run rẩy liền đem Sở Từ công chúa đẩy ra, ngã trên mặt đất. Ngươi làm cái gì đeo lên người ta như con cua vậy? Ô, Tiểu Cửu ca ca, bọn hắn khi dễ ta. Ta biết rồi, cái này không phải là tới để giúp ngươi chút giận sao? Ta đã đánh bất tỉnh một đứa. Ta nhớ ngươi. Lúc này mới có vài ngày không gặp, nhớ cái rắm, tranh thủ thời gian mà làm chính sự. Bị Phương Hành không hiểu phong tình đả kích, Ứng Xảo Xảo rốt cuộc thu hồi thái độ nữ nhi, khóe mắt đỏ hồng, nhưng trên mặt không che giấu nổi sự vui thích. Lại nghĩ tới, vừa rồi mình nhào vào trong ngực hắn, thoáng cảm thấy có chút thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu nói. Tiểu Kiều ca ca, không phải ngươi đã bán nhập vào Vạn La Viện sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Phương Hành ngồi xổm xuống, từ trên người của Sở Từ công chúa. Thao tác, ta nghe nói con bé mông cong này, cùng với quả trứng vàng là Vương Bát Đản ca ca của nàng thương lượng, muốn cướp đoạt cơ duyên của ngươi, cho nên tới đây hỗ trợ, khá tốt là còn kịp. Ứng Xảo Xảo quay người hướng đằng sau mình khẽ nhìn vào mông một chút rồi không vui nói. Ngươi làm gì lại gọi nàng là cô nàng có bờ mông cong chứ? Phương Hành nói, ngươi có thể quan tâm chính sự được không? Ứng Xảo Xảo vội vàng ngồi chồm hổm xuống phối hợp với Phương Hành cùng một chỗ tìm kiếm. Giống như trước kia thì nàng còn có nhẽ là sẽ hỏi Phương Hành đang làm cái gì. Nhưng sau khi trải qua phối hợp ở thí luyện Đại Tuyết Sơn xong, hai người cũng đã có chút hợp tác ăn ý, ngay cả hỏi cũng không cần, hợp tác khăm khít với nhau. Không bao lâu thì từ trên người của Sở Từ đã lấy ra hai miếng long huyết thánh đan. Phương Hành cầm trong tay quan sát, lập tức giật mình. Chỉ thấy viên long huyết thánh đan này có màu đỏ sậm, phía trên ẩn ước có mùi huyết khí thơm ngát, lớn cỡ trái long nhãn, ẩn ước có tử khí mờ mịt. Dùng âm dương thần ma giám để xem xét thì Phương Hành lại phát hiện, cái loại long huyết thánh đan này rõ ràng là do chân long chi huyết cộng với hơn 10 loại bảo dược luyện chế mà thành. Giá trị quả thực là liên thành, hiệu lực thông huyền. Loại đan dược này đối với tu sĩ trúc cơ kỳ cũng là cực kỳ chân quý. Tu sĩ linh động cảnh bình thường phục dụng, có khi là không chịu nổi dược lực bạo thể mà chết. Cũng chỉ có người của Sở Vương Đình hoặc là Ứng Xảo Xảo kế thừa được Ứng Long Yêu Linh, một thân huyết mạch mạnh mẽ, hóa thành long huyết đặc thù ở linh động cảnh thì mới có thể phục dụng. Và vốn tưởng rằng là mấy cái đan dược lấy ra để lừa gạt hai nhà đầu linh động cảnh, không nghĩ tới thực sự là bảo bối. Phương Hành trưng ra cái bộ dạng gọi là thèm chảy nước miếng, trực tiếp đem túi chữ vật và đan dược đều thu vào. Con bé mông cong này cùng với ca ca của nàng thương lượng là 10 miếng long huyết đan cũng không lưu cho người một miếng. Chúng ta thì cũng trực tiếp không lưu cho nàng miếng nào. Sau khi quyết định, Phương Hành liền kéo Ứng Xảo Xảo muốn rời đi. Nhưng lúc này Ứng Xảo Xảo bỗng nhiên ngừng lại nói. Tiểu Kiều ca ca, chúng ta cho nàng mấy miếng đi. Phương Hành giật mình nói, người có bị ngớ ngẩn không? Ứng Xảo Xảo thấp giọng nói, vừa rồi ta vốn là một miếng cũng không lấy được, nhưng nàng lại chủ động lưu cho ta một miếng. Tuy rằng là thương hại nhưng cũng là hảo tâm, ta nghĩ cũng cho nàng một miếng, coi như báo đáp hảo ý của nàng. Phương Hành liền tức giận nói, người có biết là cái long đan này nó quý giá cỡ nào không? Ứng Xảo Xảo cúi đầu không nói gì, chỉ kéo tay áo của Phương Hành. Phương Hành thở dài thật là dài, ngón tay điểm vào cái trán của Ứng Xảo Xảo, đổ phá ra chi tử. Nói xong thì vạn còn không muốn đem một miếng long huyết thánh đan ném lên trên người của Sở Từ. Ứng Xảo Xảo bụm chán nở ra nụ cười ngọt ngào, đột nhiên cẩn thận nghĩ lại, lại đem cái miếng long huyết thánh đan mà lúc nãy Sở Từ đưa cho mình đặt lên người nàng. Phương Hành thấy vậy con mắt trợn lên, vạn phần khó hiểu mà nhìn nàng. Ứng Xảo Xảo biết Phương Hành đây là không nỡ, vội thẻ lưỡi nói, vừa rồi nàng cho ta một miếng, ta cho nàng hai miếng thì so với nàng nhiều hơn gấp đôi rồi. Phương Hành kinh ngạc, cái này trọng yếu sao? Ứng Sào Sào chân thành gật đầu, phi thường trọng yếu. Phương Hành thở dài, quả nhiên là cái đồ phá gia chi tử. Đúng là lòng của con gái thực sự không ai hiểu nổi. Hắn vẫn vội vàng đem những long huyết thánh đan kia lấy được rồi tính sau. Ứng Sào Sào kéo tay Phương Hành rất nhanh ly khai, mà trước khi đi lại nhìn về phía Sở Tử đang hôn mê trên mặt đất, trong nội tâm thầm nghĩ. Người có một vị ca ca tốt, giúp người sắp xếp hết thảy, nhưng ta cũng có, hắn còn rất tốt. Ở trong Lạc Tuyết Cốc này thì Phương Hành cũng không dám khinh thường, dù sao có hai đại kim đan đang ở bên ngoài, vạn nhất dùng thần thức quét tới, chính mình lộ ra sẽ nguy hiểm ngay. Vạn La lão quái đã cải tiến lại cái vạn la quỷ diện cho hắn, tuy nhiên có chống được thần thức của kim đan hay không thì cũng không thể nào mà biết được, chưa thể xác định chính xác. Đương nhiên, hắn cũng không cần quá lo. Ở dưới tình huống như vậy thì Hồ Cầm Lão Nhân và Sở Thái Thượng sẽ không tùy ý vận dụng thần thức để quét vào Lạc Tuyết Cốc. Đơn giản là những nơi cất giấu long huyết thánh đan đối với Ứng Sảo Sảo và Sở Từ mà nói thì phi thường che giấu. Chỉ có cách là phát huy tiềm lực cảm ứng của mình mới có thể nắm bắt khí tức tìm được long huyết thánh đan. Nhưng đối với cao thủ kim đan mà nói thì thần thức chỉ quét qua đã bao phủ toàn bộ Lạc Tuyết Cốc. 10 viên long huyết thánh đan giấu ở đâu đều hiểu rõ trong lòng. Hơn nữa, phạm vi thần thức bọn hắn đạt tới cũng có thể thì phạm vi thần thức của Phương Hành đạt tới, hắn có thể thi triển truyền âm thuật không để lại dấu vết mà nói vị trí của long huyết thánh đan cho tiểu nha đầu, bởi vì tránh được nghi ngờ cho nên họ cũng để sao nó rối nhộng. À đây, tức là hai vị kim đan cảnh này có thể truyền âm trong phạm vi thần thức của mình, cho nên tránh để nghi ngờ họ nói vị trí cho gà của mình, cho nên là sẽ không quét thần thức. Phía trước dưới tuyết nha một miếng, phía tây dưới cấm chế một miếng, thực là giả hoạt, suýt nữa thì không phát hiện ra. Trong ổ của tuyết ngạc có một miếng, chờ ta đánh nó ngất đã. Có Phương Hành tương trợ thì Ứng Sảo Sảo tìm kiếm long huyết thánh đan tốc độ đâu chỉ nhanh lên gấp 3. Phương Hành không thể nào cảm ứng được chỗ long huyết thánh đan bằng long khí như bọn họ, nhưng hắn dù sao đã là trúc cơ, thần thức hơn xa trúc cơ bình thường. Tuy nhiên, chỉ có thể quét được 20 trượng, thế nhưng sau khi đem thần thức hoàn toàn phát tán ra, năng lực cảm ứng rất mạnh, trong vòng 100 trượng hắn có thể bắt được hết thảy khí tức của đan dược. Rất nhanh thì 10 miếng long huyết thánh đan toàn bộ đều thu. Phương Hành có chút do dự, trong lòng không biết là cái long huyết thánh đan này chân quý như thế, nếu như mình cầm đi hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Bất quá bảo bối như thế này lấy vào tay mà buông tha, vậy thì nó phản lại quy tắc làm người của mình. Tính toán chỉ cần không lòi dấu chân ngựa quá lớn thì vạn là lão tổ có thể che chắn. Nghĩ vậy, hắn liền đem 8 viên long huyết thánh đan còn lại đưa cho Ứng Sảo Sảo 4 viên, dặn dò. Ta sẽ ra ngoài, người cứ nói là tổng cộng chỉ tìm được 4 viên, những thứ khác không biết ở đâu. Vấn đề khác thì không cần phải nói. Ứng Sảo Sảo kiên định gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ không nói cho ai biết. Nói xong nàng lại lấy một miếng đưa cho Phương Hành. Tiểu Cửu ca ca, đan dược này người cầm đi. Sư tôn đã nói là long huyết thánh đan này là dị bảo của Sở Vương Đình. Tuy nhiên, thân thể của ta có ứng long yêu linh có thể luyện hóa, nhưng mà linh động cảnh một miếng là đủ, không dùng đến nhiều như vậy. Coi như đều lấy được thì cũng chỉ có thể gáp lại, đợi sau khi trúc cơ rồi dùng. Huống hồ ta còn có linh đan do sư tôn ban thưởng, đủ đánh xuống căn cơ vững chắc. Còn người thì không giống. Những cái long huyết thánh đan này, người thu đi, ta cần 3 miếng là đủ rồi. Thấy hàng nàng hào phóng như vậy, Phương Hành lại ngẩn ngơ, có chút không có ý tứ. Bất quá cái này cũng chỉ rằng co một nhịp thở, hắn liền thỏ tay lấy luôn. Tốt, vậy ta giúp người thu trước. Sau đó hắn nhỏ giọng thương lượng với Ứng Sảo Sảo một trận, rồi bay vút về một hướng khác của Lạc Tuyết Cốc, bỏ trốn mất dạng. Mà Ứng Sảo Sảo lúc này trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nội tâm chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Ngay cả thân thể cũng nhẹ nhàng như bay, nhảy chân sáo hướng về cửa cốc. Nàng căn bản không từng cân nhắc là Phương Hành làm thế nào, dưới trận pháp bao phủ mà tiến vào. Lại từ đâu biết được chuyện Sở Từ và Sở Hoàng Thái Tử thương nghị với nhau. Thậm chí nàng cũng không nghĩ qua Phương Hành làm thế nào một gậy đem Sở Từ đánh ngất. Trong nội tâm của nàng lúc này chính là tiểu cửu ca ca của mình, không gì không làm được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là cái chuyện này nó khá là phù hợp với gu của mình và con con gái của mình mà không biết nó có kiên nhẫn để nó nghe không, tại đoạn đầu nó không thú vị lắm nhưng càng về sau nó càng thú vị anh em ạ. Thôi thì bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.